Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 179 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Hàn Đông đã nhìn ra, lần này Nguyên Hằng Kiện nhất định phải đè hắn ra mặt, lập tức ổn định tinh thần, bắt đầu báo cáo đầy đủ ngọn ngành về việc công tác thí điểm. Thành phố Tân Châu, ngoại trừ Hạ Kim Cường, Dương Kiệt Quốc, Trương Lợi Vinh là cán bộ cấp giám đốc sở ở lại, cũng chỉ có Hàn Đông, Khương Tùng Thần là hai cán bộ cấp phó giám đốc sở. Trong lúc Hàn Đông báo cáo, Nguyên Hằng Kiện rất chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu. Có nhóm người Hạ Kim Cường ngồi bên cạnh, trong lòng cảm thấy rất không thoải mái. Bọn họ có thể nhìn ra, rõ ràng Nguyên Hằng Kiện rất yêu ái đối với Hàn Đông. Vừa mới đến, đã bảo Hà Hiểu Kiện đi xử lý ba người thỉnh nguyện kia, sau đó trực tiếp chỉ điểm, bảo Hàn Đông báo cáo công tác. Lẽ nào, chỗ dựa của Hàn Đông thật sự là Nguyên Hằng Kiện sao? Hạ Kim Cường nghĩ thầm trong lòng. Nếu không, tại sao Triệu Nhạc vừa đi, Nguyên Hằng Kiện tại sao đã chạy đến đây ủng hộ cho Hàn Đông thế? Dương Kiệt Quốc, Trương Lợi Vinh cũng âm thầm ngưỡng mộ Hàn Đông. Hàn Đông báo cáo mạch lạc tất cả các công việc. Sau đó, khi Nguyên Hằng Kiện hỏi, Khương Tùng Thần cũng nhân cơ hội bổ sung hai điểm. Khương Tùng Thần là người trực tiếp làm công việc này, cho nên hiểu rõ tình hình. Hơn nữa, đấy cũng là một cơ hội hiếm có để thể hiện. Y đương nhiên phải nghĩ cách để thể hiện một chút. Chỉ có Hạ Kim Cường lại chẳng có gì để nói. Trước mặt Nguyên Hằng Kiện, y cũng không thể không có gì cũng cố tình tìm lời vô vị để nói, cho nên chỉ có thể buồn bực ngồi một bên. Lúc Khương Tùng Thần sắp bổ sung xong, Hà Hiểu Kiện cuối cùng cũng quay lại. Y đã vội vàng tìm hiểu được một chút tình hình. Việc của ba người kia lập tức đã trả lời bọn họ trong điều kiện tốt nhất, đồng thời cũng nhanh chóng cho những người có liên quan đến bàn bạc giải quyết những hậu quả công việc. Sau đó, y liền nhanh chóng quay về thành ủy. Dù sao, bí thư tỉnh ủy còn ở đó nghe báo cáo công việc, y là một bí thư thành ủy cũng không thể không nói được lời nào. Ngoài ra, nếu y nhất định phải nhanh chóng giải quyết việc này để thực hiện các biện pháp cứu trợ thì cũng phải giải thích cho Nguyên Hằng Kiện một chút mới được. Thấy Hà Hiểu Kiện bước vào phòng họp, Nguyên Hằng Kiện cũng không nói gì, chỉ nhìn y một cái, sau đó liền phát biểu một số ý kiến quan trọng, chỉ ra một số ứng viên mới cho việc sử dụng một số cán bộ đảng viên mới thay thế cho một số cán bộ lãnh đạo bị đào thải, khen ngợi công tác thí điểm của thành phố Tân Châu. Sau này, tỉnh ủy cũng mở rộng hạng mục này ra toàn tỉnh. Lúc Nguyên Hằng Kiện nói chuyện, những phương tiện truyền thông đi theo đến đây cũng không ngừng quay phim chụp ảnh. Lúc này đã 12 giờ rưỡi rồi, Nguyên Hằng Kiện nói xong, sau đó liền đi ăn cơm. Theo sắp xếp của Phó trưởng Ban Thư ký tỉnh ủy Ngô Gia Tân cùng đến, phía thành phố Tân Châu có thể ăn cơm cùng Nguyên Hằng Kiện chính là bốn lãnh đạo chủ chốt trong bộ máy lãnh đạo, cộng với Hàn Đông và Khương Tùng Thần là hai cán bộ cấp phó giám đốc sở. Theo yêu cầu của Nguyên Hằng Kiện, mọi người không đến nhà hàng mà đi đến nhà khách thành ủy. Cơm canh cũng rất đơn giản, không có rượu, chỉ có những đồ uống đơn giản. Vốn dĩ có thể cùng ăn cơm với bí thư tỉnh ủy, đối với ai mà nói cũng là một việc vô cùng vinh hạnh. Nhưng trong lòng Hà Hiểu Kiện lại rất buồn bực, bởi vì cho đến bây giờ, y vẫn chưa có cơ hội để được nói chuyện với Nguyên Hằng Kiện. Lúc ăn cơm, Nguyên Hằng Kiện ăn rất nhanh, rất chuyên tâm. Ông không mở miệng nói gì cả. Những người khác cũng không có can đảm khơi mào đề tài gì cả. Rất nhanh, liền ăn cơm xong. Theo thói quen sinh hoạt của Nguyên Hằng Kiện, buổi trưa, ông sẽ nghỉ ngơi khoảng nửa tiếng. Phòng ngủ sớm đã được sắp xếp xong xuôi, là một phòng tốt nhất. Đợi Nguyên Hằng Kiện vào phòng xong, Hà Hiểu Kiện lại nhanh chóng đi sắp xếp đám người Ngô Gia Tân. Tuy Nguyên Hằng Kiện nghỉ ngơi rồi, nhưng mọi người cũng không thể rời đi được, liền thuê một phòng khác để đợi. Nhìn bộ dạng của Nguyên Hằng Kiện, đợi ông ta nghỉ ngơi xong, mọi người còn có thể tranh thủ báo cáo công việc. Phó Bí Thư Hàn, chúng ta ngồi một lát đi. Hà Hiểu Kiện gọi Hàn Đông lại, nói. Hàn Đông gật gật đầu, sau đó cùng Hà Hiểu Kiện vào một căn phòng. Sau khi hai người ngồi xuống đốt điếu thuốc lá xong, Hà Hiểu Kiện nói. Phó Bí Thư Hàn, Bí Thư Nguyên Hằng Kiện cũng khá hài lòng với công tác thí điểm của thành phố chúng ta nhỉ? Lúc hỏi vấn đề này, trong lòng Hà Hiểu Kiện cũng thực sự đang rỉ máu. y là bí thư thành ủy, là người đứng đầu thành ủy. Kết quả lại phải đi hỏi một phó bí thư như Hàn Đông. Nhưng y cũng đã biết tình hình vừa rồi, biết Nguyên Hằng Kiệt yêu ái với Hàn Đông. Trong lòng y cũng chẳng có ý kiến gì với Hàn Đông, chỉ là đang có chút bất an với tình cảnh của y. Xem ra, Nguyên Hằng Kiệt không những không hài lòng với sự việc xảy ra ngày hôm nay, e rằng sự bất mãn của ông còn nằm ở những động tĩnh trong thời gian gần đây của thành phố Tân Châu nữa. Tóm lại, tuy thành phố Tân Châu cũng có một chút thành tích, ví dụ như kinh doanh thành phố, việc đào thải các cán bộ lỗi thời, nhưng những điều này không phải là công lao chủ yếu của y. Hàn Đông nói, Bí thư Nguyên đã khẳng định công tác thí điểm của thành phố chúng ta, đồng thời cũng đưa ra những yêu cầu cao hơn để chúng ta tiến thêm một bước trong việc hoàn thiện công tác. Hề Hiểu Kiện gật đầu nói, đó là những hy vọng của Bí thư Nguyên đối với chúng ta. Phó Bí thư Hàn, chúng ta phải đoàn kết với nhau, phải dẫn dắt thành ủy làm tốt công việc này mới được, tuyệt đối không được phụ lòng hy vọng của Bí thư Nguyên. Ý không có cách nào khác, chỉ đành phải ký thác tất cả hy vọng lên người Hàn Đông. Có Hàn Đông đỡ, có lẽ thái độ của Bí thư Nguyên sẽ tốt hơn một chút, ít nhất khi trách mắng ý cũng sẽ phải suy nghĩ một chút. Hàn Đông khẽ mỉm cười, nói, có lẽ là thế. Hắn cảm giác được sự bất đắc dĩ trong lòng Hề Hiểu Kiện. Tuy nhiên, hợp tác với Hề Hiểu Kiện cũng là lợi nhiều hơn mất, nên Hàn Đông đương nhiên sẽ đồng ý. Thời gian chậm chậm trôi qua, nửa tiếng qua rồi, Hề Hiểu Kiện liền có chút bồn chồn. Y đứng lên nói, Phó Bí thư Hàn, hay là tôi đi hỏi trưởng phòng Nhâm xem Bí thư Nguyên đã ngủ dậy chưa? Hàn Đông mỉm cười nói, được, vậy tôi cũng không đi cùng Bí thư Hề nữa. Hắn có thể nhận thấy Hề Hiểu Kiện là muốn hắn nói với Nhâm Lập Quang mấy câu, nhưng Hàn Đông biết Nhâm Lập Quang tên này có thái độ rất kiêu ngạo, cho nên cũng làm ra vẻ như không nhìn thấy biểu hiện của Hề Hiểu Kiện. Hề Hiểu Kiện thầm thở dài, rồi đi đến bên ngoài phòng của Nhâm Lập Quang, gõ cửa bước vào, khách sáo nói, trong phòng Nhâm, không biết Bí thư Nguyên đã thức dậy chưa? Tôi muốn báo cáo công tác với ông ấy. Nhâm Lập Quang từ thái độ của Nguyên Hằng Kiện đối với Hề Hiểu Kiện liền không hề xem Hề Hiểu Kiện ra gì. Y thản nhiên nói, chờ một lát rồi nói sau đi. Hề Hiểu Kiện nghe xong, trong lòng vô cùng tức giận. Nhâm Lập Quang này chỉ là một trưởng phòng, lại không khách sáo như vậy đối với một người đường đường là bí thư thành ủy như y. Quả thật quá đáng lắm rồi. Nhưng tiểu tử này lại là thư ký của Bí thư Nguyên nên cũng chẳng thể tính toán với y. Nếu không, trước mặt Bí thư Nguyên y nói thầm hai câu thì Hề Hiểu Kiện quả thật cũng chẳng được ích lợi gì. Vậy phiền trong phòng Nhâm lát nữa thông báo một tiếng, tôi chờ ở đây một lát vậy. Hề Hiểu Kiện vì tiền đồ của mình nên cũng chỉ có thể miễn cưỡng với thái độ của thư ký trưởng mà thôi. Sắc mặt Nhâm Lập Quang không thay đổi, đợi một lúc nữa y liền đẩy cánh cửa phòng bên cạnh của Nguyên Hằng Kiện. Một lát nữa y liền đi ra, nói, Bí thư Nguyên nói rồi, một lát nữa sẽ về Thục Đô nên không gặp riêng mọi người nữa. Hề Hiểu Kiện nghe xong trong lòng rất buồn bã, xem ra Nguyên Hằng Kiện không cho y cơ hội rồi. Khoảng 2 giờ, Nguyên Hằng Kiện liền dẫn theo một đoàn người rời khỏi thành phố Tân Châu. Trước trước sau sau, thời gian Nguyên Hằng Kiện ở thành phố Tân Châu chỉ hơn 2 giờ đồng hồ, trong đó đã bao gồm thời gian ông ăn cơm, nghỉ ngơi. Nhưng chuyến này lại khiến thành phố Tân Châu từ trên xuống dưới bận rộn mất mấy ngày. Hề Hiểu Kiện buồn bực trong lòng nhất, lần này Nguyên Hằng Kiện đến thành phố Tân Châu một chuyến, y lại không thể nói với ông mấy câu, điểm nổi bật hoàn toàn bị Hàn Đông chiếm mất. Còn bản tin tức Tây Xuyên tối hôm đó, bản tin mở đầu đương nhiên liên quan đến việc Nguyên Hằng Kiện thị sát công tác thành phố Tân Châu. Trên bản tin, hình ảnh Hàn Đông cũng xuất hiện không ít, là quay khi Hàn Đông báo cáo công tác cho Nguyên Hằng Kiện. Ngoài ra, Khương Tùng Thần cũng xuất hiện trên bản tin được một ít, ngoài ra là cảnh Nguyên Hằng Kiện phát biểu chỉ thị. Nếu người không biết, nhìn thấy bản tin này, đều nghĩ Hàn Đông là bí thư thành ủy thành phố Tân Châu. Nguyên Hằng Kiện như vậy là muốn làm gì? Hạ Kim Cường xem tin tức, lẩm bẩm trong miệng. Chẳng lẽ hắn muốn chiếm chỗ Hề Hiểu Kiện hay sao? Nhưng cũng không thể để Hàn Đông tiếp nhận vị trí bí thư thành ủy được chứ. Nghĩ đến đây, Hạ Kim Cường liền đứng bật dậy, chau mày, đi lại một vòng trong phòng, thầm nghĩ. Đây có lẽ là một cơ hội khiến hai người bọn họ trở mặt với nhau. Hề Hiểu Kiện ngồi trong nhà xem tin tức, trong lòng cũng không thoải mái. Nếu không phải do ba người kia lao ra, người báo cáo công tác với Nguyên Hằng Kiện trong tin tức phải là y. Bây giờ thì hay rồi, Nguyên Hằng Kiện đến thành phố Tân Châu thị sát công tác, một bí thư thành ủy như ý lại không hề lộ diện trong bản tin. Từ thái độ lần này của Nguyễn Hằng Kiện, Hề Hiểu Kiện mơ hồ cảm thấy ngày bản thân y bị điều chuyển cũng không còn xa nữa. Ngày hôm sau đi làm, Hề Hiểu Kiện liền triệu tập hội nghị thường vụ. Mặc dù bây giờ trong lòng y tràn đầy sự lo lắng, nhưng y vẫn cố gắng hết sức làm tốt những việc trong bổn phận của mình. Thấy Hề Hiểu Kiện ngồi đó chậm rãi bàn chuyện, Hàn Đông thầm buồn cười. Nhưng qua biểu hiện trong lần thị sát công tác lần này của Nguyễn Hằng Kiện, Hàn Đông cũng cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Không biết rốt cuộc Nguyễn Hằng Kiện muốn thể hiện điều gì. Buổi tối, Hàn Đông nhận được điện thoại của cha hắn, Hàn Chính, lập tức liền hiểu được đại khái là chuyện gì xảy ra. Trong điện thoại, Hàn Chính nói với Hàn Đông, ông cụ quyết định rồi, tháng 10 nhân lễ quốc khánh sẽ tổ chức hôn lễ cho Hàn Đông và Lữ Nhạc. Trước đó, vừa hay trường đảng trung ương có một khóa học cán bộ cao cấp, đến lúc đó dự định sắp xếp cho Hàn Đông quay về, vừa vào trường đảng học tập, vừa chuẩn bị cho hôn lễ. Nghe cha hắn nói xong, Hàn Đông cười nói. Cán bộ cấp giám đốc sở trở lên mới có thể gọi là cán bộ cao cấp, còn mới chỉ là cán bộ cấp phó giám đốc sở mà thôi. Hàn Chính cười sang sảng, nói. Không phải chỉ là lớp nghiên cứu sao? Lại cũng không nói nhất thiết phải là cấp giám đốc sở mới có thể tham gia lớp học. Còn đi học tập nâng cao một chút, vừa hay cũng tạo cơ sở tốt cho bước tiếp theo mà. Huống hồ, thời cơ lần này cũng rất thích hợp. Nhân thời gian nghiên cứu, làm xong việc kết hôn đi, kéo dài cũng không phải là chuyện hay. Hàn Đông nói. Được rồi, vậy khoảng bao giờ thì báo danh ạ? Hàn Trinh nói. Việc này thì con cứ yên tâm chờ thông báo của tỉnh ủy đi. Hàn Đông lúc này mới nghĩ đến vấn đề quan trọng này, nói. Con muốn biết, sau khi kết thúc khóa học ở trường đảng rồi, sẽ sắp xếp con như thế nào? Vấn đề đối với Hàn Đông, Hàn Chính cũng không trả lời thẳng, chỉ có điều nói cho Hàn Đông về bước sắp xếp tiếp theo, chủ yếu do tỉnh Tây Xuyên quyết định. Tuy rằng không có câu trả lời chính xác, nhưng Hàn Đông cũng không có gì thất vọng. Dù sao ở tỉnh Tây Xuyên mà nói, ít nhất so với đi nơi khác thì ở đây khai triển công việc tốt hơn. Tuy nhiên, nếu trong đơn vị đã sắp xếp, vậy phỏng đoán qua không được bao lâu, chính mình có lẽ sẽ phải đi trường đảng trung ương học tập. Như vậy, công tác ở thành phố Tân Châu đoán chừng tạm thời sẽ được buông lỏng. Cho dù lúc đó bản thân mình đi học sẽ không bỏ chức vị, nhưng khẳng định không có khả năng mọi chuyện đều tham dự vào. Hiện tại, bên trong Ủy viên Thường vụ thành phố Tân Châu, chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Trương Vân Bình, trưởng ban tổ chức cán bộ Khương Tùng Thần, bí thư đảng công ủy khu công nghệ cao Hoàng Văn Vận, chính ủy phân quân khu Hàn Quốc Bình đều là người bên Hàn Đông, hơn nữa đều rất đáng tin. Về phần trưởng ban tuyên giáo Trịnh Thị Vĩ, hiện tại trên cơ bản Hàn Đông đã loại bỏ anh ta ra ngoài. Thằng nhóc này nay là người của Tần, mai lại hướng bên sở, rất ưa thích luồn cúi đầu cơ, một chút cũng không đáng tin. Mà Hàn Đông cùng hợp tác với Hề Hiểu Kiện thì khống chế được trưởng ban thư ký thành ủy Hầu Hòa Đông, bí thư đảng ủy công an Trần Phúc Sương, có 3 phiếu ủy viên thường vụ. Hàn Đông cùng Hề Hiểu Kiện gộp lại liền khống chế được 8 phiếu ủy viên thường vụ. Hạ Kim Cường ở một bên, cho dù lôi kéo phó chủ tịch thành phố Trừ Bình Khánh và trưởng ban tuyên giáo Trịnh Thị Vĩ cũng chỉ có 5 phiếu, cơ bản là không thể chống lại Hàn Đông và Hề Hiểu Kiện. Huống chi, trước đó anh ta còn không nhất định có thể lôi kéo Trừ Bình Khánh và Trịnh Thị Vĩ. Cho nên, cho dù đi trường đảng trung ương học tập, Hàn Đông cũng không có gì phải lo lắng cả. Đương nhiên, để sắp xếp thật tốt công việc ở nhà, trong khoảng thời gian này, Hàn Đông muốn cùng mọi người giao lưu nhiều hơn. Cho nên, bắt đầu ngày hôm sau, Hàn Đông liền chia ra tìm đám người Trương Vân Bình để trao đổi. Mà đám người Trương Vân Bình từ khi nhìn thấy Nguyên Hằng Kiện ra sức ủng hộ Hàn Đông, một đám trong lòng tràn đầy chờ đợi. Xem bộ dạng như vậy, dường như Hàn Đông cách việc thăng chức là không xa. Mọi người đi theo Hàn Đông lăn lộn, đều hy vọng Hàn Đông có thể sớm ngày thăng chức. Như vậy, bọn họ cũng có thể chậm rãi đi theo tiến triển đó. Hiện tại, Hàn Đông bỗng nhiên tìm bọn họ thường xuyên để trao đổi. Mọi người cảm thấy rằng Hàn Đông hẳn là biết một chút tin tức, lúc này chuẩn bị bắt đầu làm. Hề Hiểu Kiện cũng rất nhanh biết được hành động trong khoảng thời gian này của Hàn Đông, trong lòng lập tức có chút bận tâm nổi lên. Từ sau ngày 19, Nguyên Hằng Kiện đến thị sát công tác cũng không có hành động thêm nữa. Tuy rằng bên ngoài Hề Hiểu Kiện an tâm, nhưng bên trong lòng vẫn là luôn có chút không yên đấy. Hiện tại, bỗng nhiên Hàn Đông hành động khiến trong lòng Hề Hiểu Kiện vô cùng lo lắng. Tuy rằng Hàn Đông tuổi còn trẻ, nhưng hắn có nhiều người phía trên, cũng khó chắc rằng hắn sẽ không thay thế chỗ mình. Sáng sớm ngày 28, Hàn Đông đến văn phòng Hề Hiểu Kiện. Thấy Hàn Đông đến đây, Hề Hiểu Kiện hơi có chút kinh ngạc, khách khí mời Hàn Đông ngồi xuống. Hàn Đông từ vẻ mặt Hề Hiểu Kiện nhìn mình có chút cảnh giác, khẽ mỉm cười, nghĩ thầm rằng anh ta đoán chừng là cảm thấy áp lực. Bí thư Hề, trải qua khoảng thời gian qua, tôi nghĩ nhân sự thành ủy nên tiến thêm một bước điều chỉnh cho tốt hơn, để tiến thêm một bước đề cao tính tích cực công tác của mọi người. Hàn Đông nghĩ qua rồi, thừa dịp bản thân mình đi trường đảng trung ương học tập, lại đem người bên trong điều chỉnh một chút, đặc biệt cán bộ phía dưới khu huyện là một cuộc điều chỉnh lớn, đem người bên Hạ Kim Cường ép xuống, tiến thêm một bước tăng mạnh khống chế toàn thành. Dù sao phía dưới bí thư, chủ tịch huyện của 9 khu huyện đều là lực lượng trung gian, gồm các cán bộ cấp cục toàn thành. Chỉ cần đem những người này điều chỉnh tốt, như vậy thành ủy có hành động chuyện gì, ở mặt dưới cũng có thể chấp hành tốt nhất. Sở dĩ nghĩ như vậy, Hàn Đông cũng là vì làm chuẩn bị cho công tác về sau của thành phố Tân Châu. Hàn Đông hiện tại không biết sau khi mình tốt nghiệp trường đảng ở tỉnh sẽ sắp xếp như thế nào. Nhưng Hàn Đông biết dù mình đi nơi nào, sự việc thành phố Tân Châu không thể tùy ý buông xuôi. Bất kể là mình đi đâu, tăng cường khống chế từ trên xuống thành phố Tân Châu kia là cần thiết. Hề Hiểu Kiện nghe Hàn Đông nói xong, sắc mặt lập tức trở nên khó chịu. Anh ta hơi trầm ngâm, nói: Hàn Đông, anh cụ thể là nghĩ như thế nào? Hàn Đông nói: Tôi nghĩ trước hết đem mấy cán bộ chính yếu của các khu huyện điều chỉnh một chút. Lập tức Hàn Đông điểm tên vài người, những người này đều cùng bên với Hạ Kim Cường. Hề Hiểu Kiện vừa nghe, trong lòng lập tức thở phào một hơi nhẹ nhõm. Như vậy xem ra Hàn Đông cũng không phải muốn động thủ với mình, mà là tiến thêm một bước đè ép thế lực Hạ Kim Cường. Nếu như vậy, vậy sự tình cũng tốt. Hai người thương lượng một phen, sau đó lại gọi trưởng ban tổ chức cán bộ Khương Tùng Thần tới, bảo anh ta cũng làm tốt chuẩn bị tương quan. Khương Tùng Thần nghe được kế hoạch của hai người sau đó, trong lòng có chút nghi hoặc khó hiểu. Anh ta hiểu được, đấy nhất định là ý của Hàn Đông. Không biết Hàn Đông rốt cuộc là chuẩn bị làm gì? Chẳng lẽ Hàn Đông là vì tính toán bước tiếp theo? Lần này, mặc dù chỉ là điều chỉnh vài cán bộ cấp cục trưởng, nhưng vị trí đề cập cũng không ít. Bởi vì một vài vị trí và người chuyển đến chuyển đi mới có thể đạt tới mục đích cuối cùng, người liên quan sẽ không ít. Trải qua công tác một tuần, ngày 5 tháng 7, phòng họp lầu 3 thành ủy thành phố Tân Châu cho mở hội nghị thường vụ. Hạ Kim Cường ngồi ở chỗ kia, sắc mặt xanh mét, hai tay nắm thật chặt. Lần này, tinh thần hội nghị, tuy rằng Hề Hiểu Kiện không có cùng anh ta chào hỏi trước, nhưng anh ta cũng nghe được chút phong thanh, biết mục đích hội nghị thường vụ lần này là muốn tiến hành điều chỉnh người đứng đầu khu huyện, do Hàn Đông và Hề Hiểu Kiện thương lượng tốt, như vậy có thể là mục đích gì? Chỉ có điều, quyền lực lớn nhất của thành ủy đó là nắm giữ quyền nhân sự. Hiện tại, Hề Hiểu Kiện cùng Hàn Đông liên kết lại nắm giữ đại bộ phận phiếu ủy viên thường vụ. Hạ Kim Cường dù là bất mãn, cũng không có biện pháp nào. Dù sao, thành ủy điều chỉnh nhân sự toàn thành, đó là danh chính ngôn thuận theo lý thường. Hạ Kim Cường cho dù không muốn, anh ta cũng chỉ có thể chịu đựng. Anh ta có thể giữ lại ý kiến của mình, nhưng nhất định phải tuân theo sự sắp xếp của thành ủy. Cùng một phe với Hạ Kim Cường là Phó Chủ tịch Thường trực thành phố Khâu Thụy Hòa, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Ngụy Chính Minh đều buồn bực, bởi vì một khoảng thời gian rất dài, bọn họ ở thành ủy bên trong việc điều chỉnh nhân sự cũng không có được chỗ tốt gì rồi. Ủy viên thường vụ thành ủy khác, Phó Chủ tịch thành phố Trử Bình Khánh cùng với trưởng ban tuyên giáo Trịnh Thị Vĩ trong lòng cũng rất căm tức, bởi vì bọn họ cũng không thể nào có được gì trong lần điều chỉnh nhân sự này. Đặc biệt là Trử Bình Khánh, từ sau lúc vào thành phố Tân Châu, anh ta không làm gì được, dưới tay có hai người cũng không có sắp xếp được gì, khiến anh ta cảm thấy rất uất ức. Nghĩ về những ngày Hàn Đông ở trên vị trí này, người ta đã phát triển nhanh chóng, rất đắc ý, thật sự là người so với người tức chết đi được. Mà tất cả nguyên nhân đều là bởi vì Hàn Đông, nếu không phải vì Hàn Đông cố ý chèn ép, tình cảnh của mình cũng không trở thành như vậy. Theo Trử Bình Khánh, bản thân ở thành phố Tân Châu rất buồn bực, nguyên nhân chủ yếu là Hàn Đông. Vốn cục xúc tiến đầu tư có được thành tích là do Phó Chủ tịch thành phố thường trực quản đấy, nhưng Hàn Đông dám đem giao cho Phó Chủ tịch thành phố Tần Bạch Thần, khiến ban ngành anh ta không có gì đặc sắc, nếu muốn có được chiến tích, e rằng khó đây. Hề Hiểu Kiện bây giờ là đắc ý nhất đấy. Anh ta nói một trận vô ích, sau đó liền để trưởng ban tổ chức cán bộ Khương Tùng Thần đến giới thiệu về điều chỉnh chức vị chủ yếu lần này. Chờ Khương Tùng Thần giới thiệu xong, trong lòng Hạ Kim Cường liền hiểu hoàn toàn, lần này người được điều chỉnh tất cả đều là người đắc lực có khả năng bên mình. Bí thư Hề, những cán bộ này đều là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các quận huyện, bọn họ trên cương vị của mình đều xuất sắc vô cùng. Đột nhiên điều chỉnh đối với công tác mấy khu huyện rất đỗi bất lợi, bởi vậy tôi phản đối điều chỉnh nhân sự lần này. Hạ Kim Cường xanh mặt nói. Dù sao, sự việc đã đến bước này, Hạ Kim Cường cũng muốn nói ra, thẳng thắn đem mâu thuẫn công khai hóa, đến lúc đó chuẩn bị cũng tốt một chút. Nếu vẫn cứ thế không nóng không lạnh, ngược lại cũng bị Hề Hiểu Kiện áp chế đến sát sao. Đem mâu thuẫn công khai hóa ra, sau này Hề Hiểu Kiện nói không chừng còn không quá mức làm càn. Dù sao, ngày tháng của Hề Hiểu Kiện cũng không phải là quá tốt. Nhìn đến bộ dạng Hạ Kim Cường thẹn quá thành giận, Hề Hiểu Kiện thản nhiên cười, nói. Lần điều chỉnh nhân sự này vốn chính là để công tác các quận huyện cao hơn một bậc, phía dưới tiến hành thảo luận các hạng mục nhân sự. Anh ta chỉ giải thích đơn giản một câu, sau đó liền dẫn đường hội nghị bắt đầu thảo luận nhân sự cụ thể. Trước đó, Hàn Đông cũng cùng đám người Trương Vân Bình liên kết, bên trong điều chỉnh nhân sự, bọn họ cũng muốn sắp xếp ứng cử viên. Ngồi trong phòng họp, Hạ Kim Cường tựa như một cô gái yếu ớt, nhìn người của Hàn Đông và Hề Hiểu Kiện ở đó phân chia các chức vị, anh ta cũng không có biện pháp nào, trong lòng tràn đầy phẫn nộ, khuất nhục. Hội nghị tiến hành nửa giờ, rất nhanh liền điều chỉnh xong các hạng mục nhân sự, lần này đề cập tới các bộ cấp cục trưởng, tổng cộng có 14 người, cán bộ cấp cục phó 8 người, cũng là một lần điều chỉnh của quan trường thành phố Tân Châu. Hề Hiểu Kiện vừa mới tuyên bố tan họp, Hạ Kim Cường liền nổi giận đùng đùng xông ra ngoài, sắc mặt đen lại. Thấy một màn như vậy, trong lòng Hề Hiểu Kiện vô cùng hà giận. Lòng nghĩ, ngày tháng của mình không tốt, cũng muốn Hạ Kim Cường khó sống. Một tuần sau, Hàn Đông liền nhận được điện thoại của Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, Tiêu Vọng Nhạc gọi tới. Tiêu Vọng Nhạc trong điện thoại mỉm cười, nói. Đồng chí Hàn Đông đây ư? Ở đây có thư thông báo, anh vào trường Đảng Trung ương tham gia lớp đào tạo cán bộ cao cấp. Anh 2 giờ chiều ngày mai đến ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy một chuyến đi. Hàn Đông nói. Vâng, cảm ơn trưởng ban Tiêu, ngày mai tôi sẽ đến thủ đô. Cúp điện thoại, Hàn Đông đi vào văn phòng bí thư thành ủy Hề Hiểu Kiện. Hàn Đông nói. Bí thư Hề, ngày mai tôi muốn đi một chuyến đến ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Hề Hiểu Kiện ngẩn ra, lập tức nói. Có chuyện gì không? Hàn Đông nghĩ thầm rằng chuyện này cũng không có cái gì phải giấu giếm cả. Ngày mai, tất cả mọi người sẽ biết. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, Hề Hiểu Kiện khá phối hợp, vì thế liền lời ngay nói thật, nói. Trưởng ban Tiêu nói, có thư thông báo tôi bước vào trường Đảng Trung ương tham gia lớp đào tạo cán bộ cao cấp, tôi phải đi một chuyến. Lớp bồi dưỡng cán bộ cao cấp? Hề Hiểu Kiện có đôi chút kinh ngạc, tiếp đó nói. Chúc mừng anh, đợi có thông báo chính thức, thành ủy nhất định sẽ tổ chức chúc mừng phó bí thư Hàn thật long trọng. Hàn Đông mỉm cười nói. Chúc mừng thì không cần thiết đâu. Bí thư Hề à, lớp bồi dưỡng này sẽ bắt đầu sớm thôi. Về sau công việc của thành ủy chắc tôi khó mà đảm nhiệm được. Hề Hiểu Kiện nói. Điều này thì phó bí thư Hàn khỏi lo. Bây giờ công nghệ thông tin phát triển, có việc gì quan trọng là liên hệ được ngay mà. Anh cứ yên tâm mà đi học. Hề Hiểu Kiện không hiểu ý Hàn Đông, nhưng anh ta cũng không ngốc đến nỗi nói Hàn Đông cứ yên tâm đi học, mọi việc đã có anh ta lo rồi. Hàn Đông tuy được cử đi học nhưng vẫn là phó bí thư thành phố Tân Châu, có biết bao nhiêu ủy viên thường vụ vây theo hắn. Vậy nên, Hề Hiểu Kiện phải hết sức cẩn thận, tránh để Hàn Đông hiểu nhầm, mình nhân lúc hắn đi học mà chiếm đoạt quyền, như thế không có lợi chút nào. Bây giờ, Hề Hiểu Kiện đã hoàn toàn đả thông tư tưởng, chỉ cần hợp tác tốt với Hàn Đông là được, còn việc sắp xếp của tỉnh thì anh ta muốn quản cũng quản không nổi. Phản ứng của Hề Hiểu Kiện khiến Hàn Đông rất vừa ý. Ít nhất thì hiện tại, người này vẫn thực sự thật lòng. Như vậy về sau, hai người vẫn có thể hợp tác tốt với nhau. Hai người nói chuyện được một lúc thì Hàn Đông xin phép về trước. Hề Hiểu Kiện tiễn Hàn Đông ra cửa, thầm nghĩ. Hắn mới là cán bộ cấp phó giám đốc sở, mà sao đã được đi học lớp bồi dưỡng cán bộ cao cấp của trường Trung ương Đảng nhỉ? Chẳng lẽ trên tỉnh thật sự muốn đề bạt hắn sao? Khoảng thời gian này, Hề Hiểu Kiện có nghe Phong Thành rằng bí thư tỉnh ủy Nguyên Hằng Kiện có ý muốn đề bạt Hàn Đông làm bí thư thành ủy Tân Châu. Lần trước anh ta đến thị sát thành phố là một minh chứng. Ban đầu thì Hà Hiểu Kiện có chút lo lắng, nhưng suy nghĩ kỹ thì thấy khả năng này là rất thấp. Hàn Đông mới làm cấp giám đốc sở ở thành phố chưa đến 2 năm, không thể nhảy lên chức bí thư thành ủy nhanh như thế được. Dù có ô dù lớn thế nào thì chắc cũng không dám làm lộ liễu như vậy đâu. Theo suy đoán của Hà Hiểu Kiện thì nếu trên tỉnh muốn đề bạt Hàn Đông thì khả năng lớn nhất chắc cũng chỉ để cho hắn ta làm chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố, sau đó mới từ từ đề bạt tiếp lên tới chức bí thư thành ủy. Đương nhiên, đây chỉ là suy luận riêng của anh ta. Còn thì tỉnh ủy thiếu gì chức để xếp cho Hàn Đông, toàn tỉnh có những hơn 20 thành phố, ngoài ra còn cơ quan trực thuộc tỉnh, muốn sắp đặt một chức cán bộ cấp giám đốc sở tại thành phố thì dễ như trở bàn tay. Dù sắp đặt thế nào, thì hiện tại tạm thời không ảnh hưởng đến bản thân Hà Hiểu Kiện, nên anh ta nghĩ chỉ cần Hàn Đông không tỏ ra quá đáng thì về sau vẫn có thể hợp tác tốt. Sáng hôm sau, Hàn Đông bèn đi thành phố Thục Đô, nhìn Tả Nhất Sơn ngồi phía bên ghế phụ, Hàn Đông nghĩ đến vấn đề nên sắp xếp thế nào cho Tả Nhất Sơn khi mình đi học ở trường Trung ương Đảng. Tả Nhất Sơn lớn hơn Hàn Đông 1 tuổi, đi theo Hàn Đông từ huyện Phú Nghĩa đến huyện Vinh Quang, thành phố Vinh Châu, sau đó lại theo đến Tân Châu. Cung cách làm việc của anh ta cũng làm Hàn Đông rất hài lòng. Có Tả Nhất Sơn, thời gian xử lý giấy tờ hàng ngày của Hàn Đông cũng rút ngắn đi nhiều. Hơn nữa, Tả Nhất Sơn cũng là người có đầu óc, nếu được bồi dưỡng tốt thì sau này sẽ tương đối có tiềm năng. Lần này mình đi học bên trường Trung ương Đảng ít nhất phải mất 3 tháng. Tiếp sau không biết trên tỉnh sẽ sắp xếp thế nào nữa. Nếu muốn sắp xếp công việc cho Tả Nhất Sơn thì phải cố gắng sắp xếp trước khi đi. Như vậy anh ta mới có thời gian làm quen, sau này còn có cơ hội phát triển. Ngồi trong xe, Hàn Đông không ngừng nghĩ đến vấn đề của Tả Nhất Sơn. Bây giờ, Tả Nhất Sơn mới làm cán bộ cấp phó chưa đến 2 năm. Nếu ngay lập tức đưa lên làm cán bộ cấp trưởng thì có đùa chút không hợp lý. Vấn đề này làm Hàn Đông phải suy nghĩ. Tả Nhất Sơn đi theo mình lâu như vậy cũng đã được tôi luyện rất nhiều. Nghe nhiều thấy nhiều, nếu muốn đào tạo tốt anh ta thì tốt nhất phải chọn con đường phù hợp cho anh ta. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không nghĩ ra vị trí phù hợp cho Tả Nhất Sơn. Hàn Đông bỗng tự cười, thầm trách bản thân mình nghĩ quá nhiều. Tả Nhất Sơn phát triển được đến vị trí hiện tại là đã quá tốt rồi. Nếu để so sánh với những người khác thì anh ta may mắn hơn nhiều. Vậy nên bản thân Hàn Đông cũng không cần phải suy xét nhiều quá đến vấn đề của anh ta, để anh ta đối đầu với sóng gió một chút cũng tốt. Tả Nhất Sơn, anh theo tôi cũng một thời gian khá dài rồi nhỉ? Bước tiếp theo đã có dự định gì chưa vậy? Tả Nhất Sơn nghe vậy, trong lòng hơi lay động một chút, quay đầu lại đáp. Phó Bí Thư Hàn à, hiện tại tôi chỉ nghĩ làm sao để làm tốt công việc hiện tại, đồng thời nâng cao tố chất bản thân thôi. Hàn Đông nói, tôi chuẩn bị đi học trường Trung ương Đảng một thời gian. Trước khi đi, tôi muốn sắp xếp anh làm việc một thời gian tại đơn vị cơ sở. Anh có yêu cầu hay ý kiến cụ thể gì không? Tả Nhất Sơn trả lời, tôi nguyện nghe theo sắp xếp của Phó Bí Thư Hàn. Dù có làm việc ở đâu chăng nữa, thì tôi vẫn sẽ làm tốt nhất có thể, sẽ không để anh phải mất mặt đâu. Hàn Đông gật đầu nói, vậy thì để khi về Tân Châu rồi tính tiếp vậy, anh cứ chuẩn bị tâm lý đi nhé. Nói thật ra thì lần này xếp Tả Nhất Sơn đi cơ sở làm việc thì sau này Hàn Đông sẽ không còn cơ hội để anh ta làm thư ký cho mình. Thế nên con đường phát triển của anh ta sẽ không theo hướng làm thư ký được. Anh ta bắt buộc phải học tập và phấn đấu từ các đơn vị thực tế, như vậy mới trưởng thành nhanh được, sau này cũng có cơ hội trở thành nhân vật tầm cỡ. Tả Nhất Sơn trong lòng cũng nghĩ, kể từ khi gặp được Hàn Đông, cuộc đời của anh ta đúng là có rất nhiều biến động lớn. Từ một cán bộ tiểu tốt của huyện Phú Nghĩa, mới vài năm đã làm lên đến cán bộ tương đương cấp phòng, điều mà trước đây anh ta đến nghĩ cũng chẳng dám nghĩ tới. Bây giờ, bản thân anh ta mới chưa đến 30 tuổi, nếu phát triển tốt thì lên tới chức cán bộ cấp sở là điều không đến nỗi khó. Tất cả những điều này đều là nhờ công Hàn Đông đề bạt và giúp đỡ. Về sau nếu còn muốn phát triển tốt hơn thì anh ta ắt vẫn phải theo bước Hàn Đông rồi. 12 giờ trưa, Hàn Đông đã đến Thục Đô. Ăn xong, nghỉ khoảng 1 tiếng đồng hồ. Khoảng tầm 1 giờ 10, Hàn đến Ủy ban Tổ chức Cán bộ tỉnh. Ủy viên Thường trực tỉnh ủy, trưởng ban Tổ chức Cán bộ tỉnh ủy, Tiêu Vọng Nhạc, nhìn thấy Hàn Đông thì tỏ ra rất nhiệt tình. Đợi Hàn Đông ngồi xuống, anh ta bèn lấy thông báo nhập học của trường Trung ương Đảng ra và nói, Hàn Đông à, lớp bồi dưỡng cán bộ cao cấp lần này thì anh là đại biểu duy nhất của tỉnh Tây Xuyên đấy. Hy vọng anh sẽ thay tỉnh gặt hái được nhiều thành tích ưu tú trong quá trình bồi dưỡng nhé. Hàn Đông mỉm cười đáp. Cảm ơn trưởng ban Tiêu, tôi sẽ cố gắng hết sức ạ. Tiếp sau đó, Tiêu Vọng Nhạc nói chuyện với Hàn Đông về vấn đề cơ chế đào thải cán bộ xếp hạng thấp của Tần Châu, đồng thời cũng chú thích thêm về công việc trong thời gian Hàn Đông tham gia đào tạo bồi dưỡng tại trường Trung ương Đảng. Theo sắp xếp của tỉnh ủy, thì trong thời gian Hàn Đông tham gia học tập thì chức vụ tại Tần Châu vẫn không thay đổi. Nhưng xét thấy nhiệm vụ quan trọng của Hàn Đông là học tập, cho nên miễn cho hắn tham gia các cuộc họp, công tác hay những công việc thường ngày tại thành ủy. Tiêu Vọng Nhạc cũng nói thêm. Hàn Đông à, tuy trường hợp của anh được coi là thoát ly học tập, nhưng anh không thể hoàn toàn không quản các việc của thành ủy Tân Châu. Anh phải nói chuyện với bên thành ủy, thương lượng làm sao cho phù hợp giữa công việc và học tập nhé. Những điều này Hàn Đông đều đã nghĩ qua hết rồi. Dù sao thì hắn cũng có vài vị ủy viên thường vụ thân tín ở Tân Châu. Nếu có việc gì xảy ra thì vẫn có thể kịp thời xử lý theo ý của mình. Vậy nên, dù bề ngoài có bắt buộc hoàn toàn buông tay khỏi các công việc thành ủy, thì với hắn cũng không có vấn đề gì lớn lắm. Theo thông báo nhập học, thì đúng vào ngày 26 tháng 7, Hàn Đông phải đến làm thủ tục nhập học, ngày 1 tháng 8 chính thức khai giảng. Bây giờ cho tới lúc ấy vẫn còn khoảng 10 ngày, còn đủ để Hàn Đông sắp xếp ổn thỏa công việc tại Tân Châu, sau đó sẽ yên tâm đi học. Thông tin Hàn Đông đi đào tạo tại trường Trung ương Đảng ngay lập tức truyền đi khắp Tân Châu. Dư luận có người vui mừng, có người hâm mộ, khó chịu, đủ mọi kiểu đều có. Những người vui mừng hiển nhiên là những người có quan hệ tốt với Hàn Đông. Thông thường được cử đi học ở trường đảng đều là tiền đề của việc đề bạt lên chức. Thế nên, những ai qua lại với Hàn Đông đều từ đó mà hưởng lợi lây. Những kẻ khó chịu, ắt là không ưa gì Hàn Đông. Nếu Hàn Đông lần này được đề bạt, thì chắc chắn những người này càng khó mà đối phó lại được. Xem ra, tên tiểu tử này đích thị là chuẩn bị được đề bạt rồi. Hạ Kim Cường trong lòng khó chịu nghĩ. Chẳng trách, lần trước hắn với Hà Hiểu Kiện tiến hành điều chỉnh nhân sự, chắc lúc đó đã có thông tin đề bạt rồi. Tên này đúng là không để tình chút nào cả. Nhưng hắn được cử đi học cũng là một cơ hội tốt cho mình. Nói không chừng, Hà Hiểu Kiện lại có xích mích với bè đảng của Hàn Đông. Lúc ấy thì mình cũng dễ sống hơn đó. Cuối tuần, Hàn Đông cùng Trương Vân Bình và một số người nữa ăn cơm ở thành phần Sơn Trang. Mọi người tuy không ai nhắc đến vấn đề công việc, nhưng tất cả đều tự hiểu rằng Hàn Đông không ở Tân Châu, nhưng ai ai cũng vẫn phải đoàn kết với nhau, cùng bảo vệ tốt quyền lợi của tập thể. Ngày 22, Tân Châu tổ chức hội nghị thường vụ, nội dung chủ yếu xoay quanh hai vấn đề. Một là do Hàn Đông phải đi bồi dưỡng tại trường đảng, nên cần phải bàn giao công việc với các ủy viên thường vụ. Hai là vấn đề nhân sự. Dựa theo đề nghị của ban tổ chức cán bộ thành ủy, thông qua thảo luận của hội nghị, quyết định đồng chí Tạ Nhất Sơn đảm nhận ủy viên huyện ủy huyện Vũ An, phó bí thư, đồng thời làm phó chủ tịch thường vụ. Quyết định này là do Hàn Đông suy nghĩ rất lâu mới đưa ra. Thân thế của Tạ Nhất Sơn còn yếu, bây giờ đề bạt anh ta lên cấp phòng có vẻ hơi bất hợp lý, nhưng đây cũng là cho anh ta thêm một cơ hội rèn luyện bản thân. Mục đích chủ yếu của sự sắp đặt này là đưa anh ta tiến dần đến chức chủ tịch huyện Vũ An. Hiện tại, chủ tịch huyện này là Phan Lập Sơn, người của Hạ Kim Cường. Lần điều động nhân sự trước chưa động đến người này là do nhân sự của huyện Vũ An lúc ấy vừa mới ổn định xong. Lần này Hàn Đông muốn cho Tạ Nhất Sơn xuống huyện rèn luyện trước, đợi mấy tháng sau là có thể danh chính ngôn thuận nhận chức chủ tịch thay cho Phan Lập Sơn. Hàn Đông quả thật là muốn diệt tận gốc sao? Hạ Kim Cường nghĩ, ngay từ lần điều động nhân sự trong thành phố lần trước, tất cả chủ tịch và bí thư của các huyện đều bị điều động, trừ chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vũ An. Bây giờ Hàn Đông lại điều Tạ Nhất Sơn đến, chức vị còn cao hơn cả phó bí thư huyện ủy, là một trong ba người quyền lực cao nhất của huyện. Rõ ràng là Hàn Đông âm mưu tiến công Phan Lập Sơn, làm cho tiếng nói của anh ta không còn trọng lượng trong huyện nữa. Hội nghị kết thúc, mọi việc đều tiến hành theo kế hoạch. Buổi chiều ngày hôm sau, Hàn Đông và Khương Tùng Thần cùng đưa Tạ Nhất Sơn đến Vũ An nhận chức. Một ủy viên thường vụ huyện ủy, phó bí thư, phó chủ tịch thường vụ huyện đi nhận chức mà lại được phó bí thư thành phố cùng trưởng ban thư ký thành ủy đưa thì quả là một việc đáng để tự hào. Đây là vinh dự mà không phải ai muốn cũng được. Điều này cũng chứng tỏ sự coi trọng của Hàn Đông với Tạ Nhất Sơn. Xe vừa đến ranh giới của huyện Vũ An, bí thư huyện ủy Sầm Nam Dịch cùng những lãnh đạo chủ chốt đã đứng đợi sẵn. Hàn Đông và Khương Tùng Thần cùng Tạ Nhất Sơn xuống xe, bắt tay cùng với Sầm Nam Dịch và những người khác,

lẽ nào người thanh niên trẻ này cũng đến tham gia lớp nghiên cứu này? Xem ra mọi người rất quan tâm đến anh đấy. Đường Thụy mỉm cười ngồi xuống nói, cùng đi với anh khiến tôi có áp lực rất lớn. Hàn Đông cười nói, chủ nhiệm Đường nói đùa rồi, tôi thấy bọn họ bị phong thái của anh làm cho mất hồn rồi. Đường Thụy nói, tôi thì có phong thái gì, nếu có thì cũng bị anh che phủ hết rồi. Là cán bộ cấp phó giám đốc sở trẻ như Hàn Đông anh ấy à? Toàn quốc không có mấy ai đâu. Hơn nữa, anh còn là phó bí thư thành phố cấp 3. Cân lượng của phó giám đốc sở này rất cao. Thậm chí, nếu đem so sánh với giám đốc sở chúng tôi, thì còn quan trọng gấp mấy lần ấy chứ. Hàn Đông cười gượng nói, chủ nhiệm Đường đừng đùa vậy, tôi làm sao dám so sánh với chủ nhiệm Đường. Lúc ngẩng đầu nhìn lên cánh cửa, thì thấy có hai người đi đến. Hàn Đông không khỏi ngây người ngạc nhiên, trong lòng thầm nghĩ, đây đúng là oan gia ngõ hẹp. Hai người đi vào, một người trung niên Hàn Đông không quen biết, còn người thanh niên còn lại thì Hàn Đông biết chính là oan gia đối đầu của hắn, có thể nói chính là đối thủ trong vận mệnh của hắn, Tô Sán. Tên Tô Sán này hình như cũng cùng mình được đề bạt làm phó giám đốc sở, lần này cũng giữ lớp nghiên cứu này, lẽ nào anh ta cũng được đề bạt sao? Hàn Đông trong lòng thầm nghĩ. Hắn ta đúng là đồ ma quỷ không được siêu thoát, xem ra kiếp này mình và hắn khó tránh khỏi việc cạnh tranh nhau. Đường Thụy thấy sắc mặt của Hàn Đông cũng hơi giật mình, nhìn theo ánh mắt của hắn thì thấy Tô Sán, anh cũng hơi ngạc nhiên, nói, anh ta là ai? Xem ra vẫn còn rất trẻ. Hàn Đông hơi mỉm cười, nói, anh ta tên Tô Sán, hình như làm việc tại Bộ Dân Chính. Đường Thụy hỏi, các anh biết nhau à? Anh ta không phải là giám đốc sở chứ? Hàn Đông hơi lắc đầu, nói, không phải. Đường Thụy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói, hóa ra cũng là phó giám đốc sở như anh. Việc này khiến tôi dễ chịu một chút. Vốn dĩ có một người như anh đã khiến tôi cảm thấy áp lực rất lớn rồi. Nếu như lại thêm một giám đốc trẻ nữa thì thật khó sống nổi rồi. Hàn Đông cười nói, chủ nhiệm Đường, ông không phải cố giả vờ. Trên tay ông đang cầm không phải Thượng Phương Bảo Kiếm sao? Đấy mới là quyền cao chức trọng chứ. Đường Thụy lắc đầu nói, không tốt như anh nghĩ đâu. Phòng đốc trà kỳ thực là phối hợp các ngành nghề sản xuất, công tác nghiệp vụ, chúng tôi đều là phụng mệnh mà làm thôi. Hàn Đông cũng rõ điều này. Suy cho cùng, nếu quả thật có việc lớn xảy ra thật, thì chắc chắn không phải việc phòng đốc trà của văn phòng nội các chính phủ có thể tự mình làm lấy được. Nhưng cũng không phải vì nguyên nhân này mà coi thường hiệu quả của phòng đốc trà. Dù sao, đây cũng thuộc một phần giám sát của nội các văn phòng chính phủ và cũng có cơ hội tiếp xúc với lãnh đạo nhiều hơn một chút. Nhiều khi cũng chính là phụng mệnh cấp trên hành sự, nhưng bọn họ một khi hành động thì như cầm Thượng Phương Bảo Kiếm trên tay, muốn gió được gió. Mới 30 tuổi đã làm cán bộ phó giám đốc sở, Tô Sán rất lấy làm tự hào. Trong đầu ý nghĩ, năm ngoái đã là phó giám đốc sở rồi, giờ lại đến tham gia lớp nghiên cứu dành cho cán bộ cao cấp. Đợi đến sau khi kết thúc khóa này không lâu thì đoán chừng có thể được đề bạt lên chức giám đốc sở. Mới ngoài 30 tuổi đã đạt đến cấp bậc như vậy, trong cả nước Trung Hoa này cũng không có được bao nhiêu người. Bởi vậy, tùy ý biết rõ, những học viên tham gia lớp nghiên cứu này đều có cấp bậc cao hơn mình, nhưng trong lòng y vẫn có cảm giác vượt trội hơn cả. Dù sao, y bây giờ cũng trở thành cán bộ trẻ được bồi dưỡng trọng điểm của Tô gia, cũng là người có tiền đồ nhất trong thế hệ thứ ba nhà Tô gia. Đừng nói đến chức giám đốc sở, tương lai y có kỳ vọng sẽ là phó chủ tịch nước rồi chủ tịch nước. Đi cùng y vào phòng học là Bộ trưởng Bộ Tài chính Trần Khiết Tân. Hai người này có quan hệ do quá trình công tác làm việc. Lần này cùng đến tham gia lớp nghiên cứu cao cấp này cũng xem như là người quen. Ý của Tô Sán là nhân dịp này có cơ hội cùng nhau học tập để sau này người này lôi kéo các thế lực bên trong về phía y. Như vậy y có thể chứng minh năng lực của chính y cho ông nội và những người khác, đúng không? Ủa? Tô Sán ngồi xuống, vừa mới quay đầu thì nhìn thấy Hàn Đông chỗ ngồi phía trước, trong lòng chợt giật mình. Tên tiểu tử này sao cũng đến tham gia lớp nghiên cứu này? Anh ta hình như chỉ có 27 tuổi, lẽ nào chuẩn bị lên cấp giám đốc sở sao? Đây chẳng phải quá đáng quá sao? Cũng giống như Hàn Đông, Tô Sán bây giờ đã xem Hàn Đông là đối thủ cạnh tranh của chính mình, đối với hoàn cảnh của Hàn Đông cũng hiểu rất rõ. Y hơn Hàn Đông 3 tuổi, mặc dù cùng làm cán bộ phó giám đốc sở, nhưng Hàn Đông lại đảm nhiệm lãnh đạo ở thành phố cấp 3, tính cấp bậc rõ ràng cao hơn rất nhiều. Điều này khiến y cảm thấy khó chịu. Lại thêm, Hàn Đông nhỏ hơn y 3 tuổi, xem ra cũng không nhiều lắm, nhưng trong thời khắc quyết định người lãnh đạo nhỏ hơn một tuổi cũng có thể quyết định thắng bại. Vốn dĩ ý cho rằng lần này rốt cuộc có thể tiến trước một bước, bởi giữa giám đốc sở và phó giám đốc vẫn còn cách biệt khá lớn. Thế nhưng bây giờ thấy Hàn Đông ở đây khiến y rất buồn bực, cảm giác sự vượt trội đột nhiên vụt mất. Trần Khiết Tân ngồi bên cạnh Tô Sán, nhìn thấy y đang nhìn người thanh niên ngồi trước mặt, sắc mặt có phần trùng lại, liền hỏi: người kia là ai? Tô Sán hít một hơi, cố nén sự khó chịu trong lòng, nói: anh ta là Hàn Đông. Hàn Đông? Trần Khiết Tân hơi ngẩn ra, sau đó mặt sáng lên, hiểu ra liền nói: tôi biết rồi, là Hàn Đông làm chính trị công khai, hình thức phú nghĩa, còn cả chương trình kinh doanh thành phố đúng không? Không ngờ anh ta cũng đến tham gia lớp nghiên cứu này, xem ra anh ta tiến gần tới đề bạt lần này. Vốn dĩ tham gia lớp nghiên cứu trường đảng cũng không nhất định cần đề bạt, nhưng Hàn Đông cũng giống như Tô Sán, cả hai người đều đang làm phó giám đốc sở, lại đến tham gia lớp nghiên cứu dành cho cán bộ cao cấp của cấp hướng tới giám đốc sở. Tình hình này không giống như lúc trước, cũng hiển nhiên là tổ chức đã có ý đồ cất nhắc, lần này họ cùng đến đọ cao thấp. Nhìn thấy Trần Khiết Tân hơi có vẻ xao động, Tô Sán một hồi buồn chán, đột nhiên cảm thấy bộ mặt tên này có phần đáng ghét. Đáng lẽ ra y muốn lôi kéo Trần Khiết Tân, cảm thấy người này cũng không tồi, nhưng nhìn thấy ông ta quan tâm tới Hàn Đông như vậy, tận đáy lòng y bỗng nảy sinh ghét tên này. Trần Khiết Tân rất nhanh nhận ra thay đổi vẻ mặt của Tô Sán, thầm trách mình không kiềm chế được cảm xúc. Bên cạnh anh cũng là một phó giám đốc sở trẻ tuổi, trước mặt y khoe khoang thành tích của người khác, điều này không phải khiến y khó chịu sao? Ông ta cũng biết người nâng đỡ đằng sau Tô Sán, vì vậy cũng có ý tiếp cận Tô Sán, xem tình hình nếu như có thể làm quen với bậc trưởng bối của y thì sẽ tiến thêm một bước trong tương lai, không phải là không có khả năng. Lúc này, chủ nhiệm Chu Chết Trần bước lên bục giảng, trên mặt luôn nở nụ cười thân thiện, nói: chào mọi người, hoan nghênh các vị đến tham gia lớp nghiên cứu kỳ này. Tôi biết mỗi người ngồi đây trên cương vị của mình đều là đồng chí lãnh đạo, nhưng nếu đã đến đây thì thân phận mọi người chỉ có một, đó là học viên. Hy vọng những ngày tháng sau này chúng ta có thể vui vẻ bên nhau, cũng hy vọng các vị ngồi đây học tập được vui vẻ. Mặc dù không ít học viên đã biết rồi, nhưng tôi cũng xin giới thiệu trước, tôi là Chu Chết Trần. Cả phòng im lặng, mọi người đều là nhân vật ưu tú đến từ trong cơ chế. Mặc dù hiện tại là thân phận học viên, nhưng tố chất căn bản đều có đủ. Trong lúc nghe Chu Chết Trần nói, mọi người đều giữ im lặng, mỗi người có dáng vẻ như đang lắng nghe, nhưng họ có phải thật lòng nghe lời giảng của Chu Chết Trần không lại là chuyện khác. Đương nhiên, trong lòng đại đa số mọi người đều kính trọng chủ nhiệm Chu, mặc dù cấp bậc của ông có thể không cao bằng những người đang ngồi đây, nhưng người ta chẳng có liên quan gì đến phạm vi quyền lực của anh cả. Anh có đem chiếc ghế lãnh đạo đặt trước mặt ông ta thì cũng chẳng có tác dụng gì cả. Hơn nữa, ông ta là nhân viên công tác trong trường đảng, là chủ nhiệm lớp mọi người, mà vừa mới nói rất rõ ràng đấy thôi. Người ngồi trong lớp học này chỉ có một thân phận thống nhất, chính là học viên bình thường. Cho nên, cũng chẳng có ai đem thân phận của mình ra mà coi thường chủ nhiệm Chu Chết Trần. Mọi người đến từ khắp mọi nơi, sắp trải qua 3 tháng học tập và sinh sống ở đây. Sau đây, mời mọi người tự giới thiệu về mình một cách đơn giản, bao gồm họ tên, đơn vị, sở trường, sở thích, để mọi người gần gũi hiểu rõ nhau hơn. Chu Chết Trần mỉm cười nói. Ngay sau đó, học viên đầu tiên bên cạnh cửa bắt đầu tự giới thiệu về bản thân. Hàn Đông và Đường Thụy ngồi ở vị trí giữa ở phía trước, nghe mấy người phía trước đang tự giới thiệu. Hàn Đông phát hiện ra một điểm giống nhau là những người kia chỉ giới thiệu họ tên, đơn vị công tác, đến phần sở thích và sở trường thì không ai đề cập đến. Dường như những người này ngoài việc làm quan, công việc ra, còn những cái khác đều không biết gì. Kỳ thực, mọi người không kém nhau là bao. Có người thì cố gắng chăm chỉ làm việc, có người thì đều có chỗ dựa cả rồi, có người nào lại đi nuôi dưỡng sở trường sở thích đâu. Mặt khác, cho dù có đi chăng nữa, chỉ sợ cũng không dám nói ra. Không lâu sau thì đến lượt Hàn Đông, hắn đứng lên nói không nhanh cũng không chậm. Chào thầy Chu và các bạn, tôi tên là Hàn Đông, đến từ thành phố Tân Châu, tỉnh Tây Xuyên. Sau đó, trong lúc mọi người vỗ tay thì anh ngồi xuống. Chu Chết Trần mỉm cười nói. Tiện đây tôi nói luôn, đồng chí Hàn Đông là học viên trẻ nhất của lớp chúng ta trong kỳ này. Kỳ thực, không cần Chu Chết Trần nhắc, trong lúc đứng lên tự giới thiệu,